Hội trưởng, em yêu anh, chương 2, góc truyện audio.com. Trước khi vào chuyện, mình sẽ thông báo lịch ra chép ạ. Một tuần mình ra 2 chép nhé, hôm nào rảnh thì ra 3 chép ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Vào chuyện, sáng hôm sau, nó vẫn đi học bình thường. Vừa đi vào cổng trường đã nghe những tiếng hò hét như làm người yêu em đi, đẹp trai quá đi, vân vân và mây mây. Vâng, và tiếng hét của mấy con điên đó chính là fan của Jin. Nhưng ngược lại, Jin lại thờ ơ và lạnh lùng đi vào lớp, mặc cho bọn họ la hét ầm ĩ. Nó đang định đi lại đó xem thì Mia chạy đến chỗ nó. Chào buổi sáng, Ari. Chào buổi sáng, nó vẫy tay với Mia và cười. Mà chỗ đó có chuyện gì vậy? À, là Jin ấy mà, tại cậu ấy đẹp trai quá nên vậy đó. Là hội trưởng hả? Cậu ấy nổi tiếng thế cơ à? Ừ, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại giỏi thể thao. Như thế thì ai mà chả mê? Wow, tuyệt thật, nhưng dù có như vậy mà cậu ấy quá kiêu ngạo thì tớ cũng không thích chút nào. Cậu ấy không như vậy đâu, mà cậu ấy còn rất tốt nữa, là đằng khác. Hai người đang nói chuyện thì Jama chạy tới. Chào buổi sáng hai cậu ấy. Cô cười và vẫy tay chào buổi hai cô bạn. Chào buổi sáng, Jama. Cả hai đồng thanh, chúng ta lên lớp thôi. Mia nói, trong lớp, nó đi lại chỗ bàn của nó thì nó thấy có ngồi bàn bên cạnh nó và đang nhìn ra cửa sổ. Nó liền lên tiếng, chào buổi, mình là học sinh mới tên Ari Hitojima, rất vui được làm quen. Hắn quay lại nhìn làm nó ngạc nhiên, cậu là người đã va phải tôi hôm qua. Thì ra là cô, tôi là hội trưởng hội học sinh tên Jin Mizusuki. Hắn ngạc nhiên không kém rồi đứng lên chào nó. Thật là, con gái gì đâu mà nói rõ nhiều. Này y cậu là sao hả? Nó tức tối, hắn không nói gì chỉ đi ra ngoài để lại nó trong lớp với cái đầu bốc khói. Trong suốt cả buổi học nó cứ thấy khó chịu khi có tảng băng đáng ghét ngồi bên cạnh. Thế là cả buổi không học được gì. Tạm skip, ra về, nó uể oải xách cặp ra về và không quên chào tạm biệt mấy đứa bạn. Hôm nay mệt quá cũng tại tên đáng ghét đó. Nó vừa y vừa lẩm bẩm. Nó lục lục trong túi lấy thứ gì đó thì bỗng nhiên cái vòng của nó văng ra giữa đường. Nó chạy theo chiếc vòng để bắt lấy nó nhưng có một chiếc xe đang chạy tới. Bíp, bíp, bíp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Trong chớp mắt nó cứ tưởng như nó sẽ bị xe đụng nhưng có một cánh tay kéo nó lại. Thế là thoát chết, chiếc xe chạy qua mà không làm vỡ chiếc vòng quan trọng của nó. Bây giờ nó mới bình tĩnh và quay lại nó. Jin, hắn không nói gì, thả tay nó ra và đi lại chỗ chiếc vòng nhặt nó lên và đưa cho nó. Hắn lạnh lùng nói gì? Lần sau nhớ cẩn thận, vừa nói vừa đưa nó chiếc vòng rồi bỏ đi. Cảm ơn cậu, nó nói cảm ơn hắn. Hắn ta cũng tốt đây chứ. Nó nghĩ, nó vừa về nhà thì đã nhảy ngay lên giường. Hay là mua gì đó để cảm ơn hắn nhỉ? Nhưng mà không biết hắn thích gì ta. Đau đầu quá, đi tắm đã, nó nói rồi vào phòng tắm. Hôm sau nó đến trường với tâm trạng vui vẻ. Thấy nó, cô bạn thân chạy đến ngay. Này Ari có gì mà vui thế? Mia chạy đến hỏi, không có gì, nó cười. Sau khi lên lớp thì nó đến phòng hội trưởng. Đi vào phòng, nó liền đi ngay đến bàn hội trưởng nhưng không thấy hắn. Nó đặt con gấu trúc trắng đen bằng bông lên bàn. Nó đang định quay đi thì hắn đã ơ sau nó. Nó giật mình vì khoảng cách này quá gần, nó đỏ mặt. Hắn đi vòng ra sau và lại chỗ ghế ngồi. Cô vào đây làm gì? Hắn hoi làm nó bưng tỉnh. À thì, tôi vào đây để đưa quà trả ơn cho cậu. Cảm ơn vì đã cứu tôi và xin lỗi chuyện lần trước. Nó cúi mặt xuống và nói. Góc chuyện audio.com. Không có gì đâu, việc nên làm mà. Nó nói mà mắt vẫn dán vào tờ giấy. Mà, cô hậu đậu quá đấy. Hắn nói một câu mà như gáo nước lạnh tạt vào mặt nó. Ý anh là gì vậy hả? Đồ đáng ghét, nó hét lên và bỏ ra ngoài. Hắn cười nhẹ và tiếp tục làm việc. Cách chương.